Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng tọa Viện chủ chùa Diệu Pháp. Xin thành kính đảnh lễ chư tôn Thiền Đức Tăng tại ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh. Xin thân mến chào toàn thể quý Phật tử ngày hôm nay đã trở về với khóa tu. Quý Phật tử thân mến, chúng ta trở về tu với một cái chủ đề mà sẽ luôn luôn tâm niệm trong lòng ta, khóa tu ly tham. Cuộc đời mình mà thực hành được điều ly tham đó, ta sẽ có rất là nhiều hạnh phúc, ta sẽ chuyển hóa được nhiều nỗi khổ niềm đau. Bởi vì tất cả mọi sự thăng trầm biến động trong tâm thức của chúng ta, trong các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay làm người mà vẫn đau khổ, đều là do tâm tham ái, tâm chấp ngã. Và tất cả những điều đó là do tập khí vô minh từ vô lượng kiếp. Cho nên chỉ với hai từ ly tham đã nói lên cả một cái nền tảng giáo dục chánh kiến của chư tôn Đức Tăng chùa Diệu Pháp đã rất là yêu thương với tất cả tâm từ bi để dành cho các hàng Phật tử trở về tu tập những cái khóa tu thanh tịnh an lạc và vô lượng công đức như thế này. Quý Phật tử thân mến, và cũng trong cái nền tảng tu tập chánh kiến thì hôm nay sư Hương Nhũ trở về đây với một pháp thoại mang tên Ba Cách Tạo Phúc Cho Đời Này Và Cho Đời Sau. Bởi vì người đệ tử của Đức Phật luôn biết rằng đời sống này không có phải chết là hết. Hôm nay có mặt ở đây cũng là từ một cái vòng luân hồi từ vô lượng kiếp. Ta đã từng gặp Phật Pháp, ta đã từng tu, từng có những lời bổn nguyện, có lời phát nguyện, có tâm nguyện, mà nay chúng ta lại trở lại được thân người, được nghe Phật Pháp và được tu tập. Nhưng nếu được thân người, ta không đủ phước duyên lành tu tập, thì ngay đời này ta không có hạnh phúc. Đời sau chắc gì đã được thân người và rất là nhiều cái nỗi khổ đau chồng chất. Cũng giống như những người đang bên cạnh ta, cũng đều là thân người mà sao khổ đau như vậy. Có những người làm người mà cứ nói con chỉ mong kết thúc cái cuộc sống này sớm từng nào, tốt từng đó. Họ không có nói chơi đâu, họ đau khổ thật và cuộc sống của họ không có ý nghĩa. Cho nên nếu chúng ta trở về tu tập với một sự hoan hỷ, một niềm tin chánh pháp, là bởi vì trong đời sống trước và cả hôm nay ta đang tạo phước. Và chúng ta sẽ tiếp tục tạo phước để nay vui đời sau vui. Mà cái người trí luôn luôn tu tập chuyển hóa để nay vui và đời sau vui. Còn người chỉ biết cái vui nhất thời, cái vui tạm bợ thì có khác gì những con người sống ảo. Và bây giờ một cái từ rất là viral trên mạng xã hội là phong bạt, giả dối. Nếu ta biết sống nay vui đời sau vui, ta sẽ sống chân thật và ta sẽ hướng đến đời sống ly tha. Quý Phật tử thân mến, nay vui đời sau vui là một trong những tiêu chí quan trọng của các hàng Phật tử. Bởi vì chỉ hướng đến cái vui tạm bợ, cái vui nhất thời thì không phải là người tu tập. Chúng ta tu tập đời này hạnh phúc an lạc, mà nếu có những cái khổ đau thì mình vẫn biết rằng tội và nghiệp trong quá khứ chưa có chuyển hóa hết. Chưa phải một sớm một chiều tu tập mà ta được hưởng phước báo an vui. Cho nên cũng còn nhiều cái sự thử thách gian nan, thăng trầm trong kiếp sống, yêu rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu. Chúng ta trở về đây tu tập để mở rộng cái tâm từ bi. Mà muốn mở được tâm từ bi, ta phải tu tập pháp ly tham. Nói là ly tham nhưng hoàn toàn không dễ. Bởi vì con người ta có những người được cái thân người này, cái kiếp người này do bám chấp, do tham lam, tham ái mà hình thành con người. Có những con người do bổn nguyện, do tu tập, do phát nguyện đi trên hành trình của các bậc thánh nhân mà làm người. Và có những con người do nhân nghĩa mà trở lại làm người. Và có những người do oán thù uất hận mà làm người. Cho nên cùng là thân người, nhưng chúng ta có những cái dòng suy nghĩ, tâm thức khác nhau. Và do vậy, khi chúng ta trở về một khóa tu, chúng ta mong định hướng sáng suốt và nền tảng của chánh kiến để đời này an vui, được hạnh phúc, đời sau tái sinh vào cõi trời hay cõi người cũng là đầy đủ phước báo, đầy đủ thắng duyên gặp Phật Pháp và tu tập cho đến ngày viên mãn. Và đó là lý do mà chúng ta thường xuyên gặp nhau trong những cái khóa tu tập rất là nghiêm túc, bằng tất cả sự trang nghiêm thanh tịnh của ba nghiệp thân, khẩu và ý, để chúng ta hướng đến một cái tiêu chí nay vui đời sau vui. Thưa các vị, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn Ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, là vì cây là của Thái tử Kỳ Đà, vườn Ông Cấp Cô Độc, cho nên nó là rừng Kỳ Đà, vườn Ông Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, Sravati. Lúc đó Đức Thế Tôn mới bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp, tức là có ba cái nghiệp mà mình huân tập tạo ra phước đức. Thế nào là ba? Bố thí là phước nghiệp, bình đẳng là phước nghiệp, chánh kiến là phước nghiệp. Có ba điều đem lại phước nghiệp cho đời này và đời sau. Chánh kiến phải có chánh tư duy, đó là một điều vô cùng quan trọng. Và thế nào gọi bố thí là phước nghiệp? Ta không thể nào hạnh phúc khi chung quanh chúng ta khổ đau, khi chung quanh của chúng ta tổn thất, đau thương. Chúng ta gặp nhau hôm nay, những ngày đầu của tháng 10, thì gần như suốt 2 tháng qua, lúc nào chúng ta cũng nghe những điều chấn động cho con người, cho kiếp sống và cho chúng ta. Bão lũ, một cái sự vô thường, nó đến bất chợt hay được báo trước, con người ta vẫn không bao giờ lường được cái tốc độ của thiên tai từ ở trên giáng xuống. Và có lẽ trước khi đi sâu vào cái phước nghiệp bố thí, bình đẳng và chánh kiến, chánh tư duy, chúng ta sẽ cùng bỏ ra một ít thời gian quý giá mà cùng nhớ lại đất nước chúng ta trong những ngày tháng qua, oằn mình trong cơn bão. Mà không chỉ là Việt Nam, mà rất là nhiều đất nước, kể cả Mỹ, với cơn bão Helene, mới đây là Milton. Rồi ở châu Âu, bão Boris, toàn là cấp độ siêu bão, đem lại sự tổn thất vô cùng. Và chính vì vậy, ta phải nghĩ đến tình thương, ta phải nghĩ đến quan tâm và sự bố thí. Bố thí bằng một tấm lòng cầu nguyện, hồi hướng cũng là một cách bố thí trong nhà Phật. Và hôm nay chúng ta lại học một bài bố thí chính là phước nghiệp. Đây chỉ là một bài để mà gợi nhắc thôi, chứ có ai đầy lòng nhân hậu, yêu thương như người Việt Nam của chúng ta. Người dân Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng thắt lưng buộc bụng, lo cho mọi người, rồi cho chồng, cho con, rồi nghĩ đến những cảnh khổ quanh ta. Thấy có vẻ thiệt thòi như vậy, nhưng đó lại là một phước nghiệp rất lớn cho cuộc sống hôm nay và ngày mai. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu có một người mở lòng bố thí, dù cho người hết sức bần cùng, cho người cô độc, cho người không nơi nương tựa, người thiếu thốn khó khăn, cần ăn cho ăn, cần nước cho nước, y phục thức ăn, giường nằm, thuốc men trị bệnh, hương hoa, chỗ ở, tùy theo sự thuận tiện của bản thân mình. Bố thí được gì, ta bố thí, mà không kêu rít, đó là phước nghiệp của sự bố thí. Và điều đó chúng ta đã làm. Có những người không có khả năng và tài chánh như các học sinh, sinh viên, nhưng sư vẫn tập cho các em bố thí. Quý thầy, quý sư, các bậc cha mẹ vẫn dạy cho các em hướng tâm đến những người có những cảnh khổ bất hạnh hơn chúng ta. Và nhà Phật gọi bố thí là phước nghiệp, bình đẳng là phước nghiệp. Chánh kiến, chánh tư duy là phước nghiệp. Nếu ta không có tâm bình đẳng, ta khó có tâm từ bi lắm. Ta sung sướng, an vui, ta thấy người khổ đau, ta không trọn niềm hạnh phúc. Đó chính là tâm bình đẳng. Ta không muốn ai động phạm đến mình, không ai tổn thương mình thì ta chẳng muốn tổn thương ai. Ta không muốn ai làm cho ta phải mất đi mạng sống quý giá này, thì ta cũng tôn trọng mạng sống của tất cả các loài sinh vật trên thế gian. Ta không thể ăn thức ăn của chúng sanh mà gọi là bình đẳng. Cho nên người có tâm bình đẳng sẽ giữ giới, sẽ không sát sinh hại vật, vì tôn trọng mạng sống của người như mạng sống của chính mình. Sẽ không gian tham trộm cắp, vì tài sản của người có khác gì tài sản của mình. Ta không tà hạnh, bởi vì bảo vệ hạnh phúc cho người là bảo vệ hạnh phúc cho chính mình. Không dối trá, ta chân thật với mình, với người, thì người cũng sẽ chân thật với ta. Tâm bình đẳng làm cho ta luôn sống tốt với mọi người. Tâm bình đẳng này không phải muốn mọi người phải tốt với mình, còn mình thì còn tùy cái bụng mình, tùy cái ý mình. Mình có thật sự ly tham không? Cho nên cái bình đẳng là phước nghiệp, là một cái điều tuyệt vời. Bố thí là phước, các bạn đã biết. Tu tập là phước, nhưng bình đẳng là phước nghiệp. Điều đó rất hay. Nó làm cho chúng ta luôn luôn giữ tròn các giới. Nó làm cho chúng ta biết yêu thương muôn người và giúp chúng ta bố thí. Bởi vì sao? Người có thì ta vui. Khi ta không cho, ta luôn suy nghĩ, nếu ta không làm việc phước này, người ấy sẽ ra sao? Nếu ta không biết tu, khi ta làm một việc phải bố thí, ta sẽ nghĩ, ta cho đi rồi, ta sẽ như thế nào? Nhưng người có tâm tu, có tâm ly tham thì luôn yêu chúng sanh. Ta không làm, người ấy sẽ ra sao? Họ sẽ ra sao? Và nó tạo ra một cái phước nghiệp do tâm bình đẳng. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, trong cuộc sống này, bố thí là phước nghiệp, tùy theo sự thuận tiện của thân, chứ không ai yêu cầu chúng ta nhiều hay ít. Cũng như các vị có thể bố thí trọn vẹn một ngày để về tu tập. Và có những người có thể tu tập 3 ngày, có người 7 ngày, có người tu 3 tháng, 3 năm, tùy theo thuận tiện của thân. Mình thấy rằng mình tránh duyên, mình gọi là tu. Nhưng thật ra, cuộc sống giữa dòng đời, biết yêu thương, biết trân trọng mọi người như chính bản thân mình, biết bố thí, biết làm những việc lành, lập công bồi đức, trong chánh niệm là ta đang tu, mà không đòi rằng ta tu 3 ngày hay 7 ngày. Lúc nào ta cũng tu, bởi vì ta sống trên nền tảng của chánh kiến và chánh tư duy. Chính vì vậy, Đức Phật dạy một cái phước nghiệp cho đời này và đời sau, đó là sự bố thí. Và nếu chúng ta không có tài sản vật thực tiền bạc, thì chúng ta vẫn có thể bố thí bằng cả một tấm lòng. Ngoại tài rồi có nội tài. Bố thí, tài vật có ngoại tài, có nội tài. Rồi bố thí bằng lời nói, an ủi, dễ nghe, pháp thí. rồi bố thí bằng pháp vô úy, làm cho người không còn sợ hãi, làm cho người không còn lo lắng đớn đau. Mà cái bố thí vô úy xem như vậy rất khó. Bản thân ta phải vô úy, ta mới giúp người vô úy. Ta tham, ta sợ bất, ta sợ muốn chết thì làm sao ta nói người đừng sợ. Tiếc cái mạng sống này, ta sợ chết thì làm sao ta nói người đừng sợ trước khó khăn, bão táp, phong ba. Nếu con người muốn học được cái pháp vô úy để mà bố thí thì phải rất là an tường. Có pháp học, có pháp hành trong lời dạy của Đức Phật. Mà muốn hành được là phải gọi là tụng, mà tụng là phải thuộc, chứ không phải mở ra rồi đọc rào rào rào rào rồi về là trả lại hết. Ta nhập tâm, ta thực hành, ta ứng dụng cuộc đời, ta mới có thể thực hành vô úy thí. Cho nên nói là cái sự bố thí tạo ra phước, nó phải bắt nguồn từ trí tuệ, từ sự hiểu biết chân chánh. Chứ cũng có nhiều người làm việc lành, đi từ thiện về rồi khóc khổ mấy ngày, mấy đêm, vì oan uổng điều gì đó, vì tiếc nuối điều gì đó, vì cảm thấy sao mà mình ngu thế này, vì chúng ta đã làm không có trên nền tảng trí tuệ và chánh kiến. Cho nên cái chánh kiến là một cái điều vô cùng quan trọng trong hệ thống Bát Thánh Đạo và đứng đầu tiên. Nếu chúng ta không có cái nhìn chân chánh hiểu biết, ta làm gì cũng sai. Ta tu thấy như vậy, nhưng mà do không còn chánh kiến và tà kiến, sẽ tu rồi ta sẽ cầu xin điều này điều nọ và không được, ta thất vọng, ta chán nản, ta từ bỏ, đều là do tà kiến sai lạc. Cho nên để có thể tạo nên phước nghiệp trong bố thí, trong bình đẳng, ta phải có chánh kiến, chánh tư duy. Ba điều đó tạo nên phước nghiệp cho đời này và đời sau. Chánh niệm, tỉnh giác, nghe pháp là thiết lập cho chúng ta một đời sống có chánh kiến, hiểu biết đúng. Và hiểu biết đúng này nó cho ta một đời sống an lạc, không sợ hãi, và còn ban rải cái năng lượng từ bi vô úy đến tất cả muôn người. Cho nên việc nghe pháp, học pháp, hành pháp đó là điều rất quan trọng cho tất cả những người Phật tử trở về với những khóa tu. Như vậy mình nghe bình đẳng phước nghiệp thì mình nghĩ là tôi đối xử bình đẳng là phước, nhưng hóa ra do cái tâm bình đẳng mà mình giữ tròn năm giới. Mình không có lấy của ai, tại vì mình quý của cải mình thì mình cũng sẽ thấy quý của cải tài sản của người. Mình quý hạnh phúc của gia đình mình, của con mình thì mình cũng quý hạnh phúc của người. Làm sao mà đi phá hạnh phúc của người ta mà cho là niềm vui của mình? Không có bình đẳng. Làm sao mình ăn thịt chúng sanh mà mình gọi là bình đẳng? Nó không có bình đẳng chút nào. Làm sao chúng ta có thể dối trá lừa gạt mà ta gọi là tôn trọng cuộc sống và ta yêu thương gia đình, ta trân trọng trí tuệ của mình? Những mầm sáng, những chủng tử của trí tuệ thì ta không bao giờ rượu chè cờ bạc. Ta tôn trọng tất cả những chủng tử đang đồng hành với ta. Có những con vi khuẩn thiện, có những vi khuẩn ác ở trong tạng thức, trong cơ thể của chúng ta, nó đang cùng chúng ta tu tập. Ta không thể nào tàn hại mạng sống, hại kẻ khác để mà vinh thân phỉ gia cho mình. Vì vậy, con người có bình đẳng trong cuộc sống sẽ giữ giới. Và do vậy, người đó đã tạo ra những phước nghiệp trong đời sống hàng ngày mà Đức Phật đã dạy như sau. Thế nào gọi là bình đẳng phước nghiệp? Nếu có một người không giết hại, hằng biết hổ thẹn, không dấy lên tư tưởng ác. Nếu có một người không trộm cắp, thích bố thí, tâm không tham lẫn, keo tiết, không tổn thương người, cũng không dâm dục với vợ hay chồng của người, tự tu phạm hạnh, tự đủ với sắc vợ, tự đủ với sắc chồng, không vọng ngữ hằng nghĩ chí thành, không nói lời hư dối, nói năng hòa nhã, người ấy được kính nể, không thêm bớt, không uống rượu, tránh loạn động, cho nên tự giữ các giới để cho tâm được thanh tịnh và chánh niệm. Rồi lại còn đem tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, cũng thế rải tám hướng trên dưới đầy khắp, không hạn không lượng, không tính kể, đâu đâu cũng dùng tâm từ che khắp tất cả muôn phương, khiến muôn người được an ổn, lại đem tâm bi hỷ xả trải khắp muôn phương tám hướng, không hề có giới hạn. Và như vậy, dùng tâm từ bi hỷ xả này rải đầy trong đó, đó mới gọi là bình đẳng phước nghiệp. Cho nên cái bố thí phước nghiệp nó cũng nằm trong cái bình đẳng phước nghiệp nè. Mình không lấy của người rồi lại còn là ban bố cho người, thì tất nhiên cuộc sống của chúng ta, ta thiếu chỗ nào, tự nhiên có người sẽ bù đắp cho ta chỗ đó. Còn có những người tâm sự với sư, nói thật với sư, sư đừng cười, đời con mấy lần lên đò xuống đò, tức là đời sống vợ chồng á, mà tới giờ cũng không có hạnh phúc. Thì mình cũng phải nghĩ rằng trong cuộc sống này hay trong quá khứ, mình có luôn trân trọng hạnh phúc của muôn người hay không. Mà một lần đò đã không có được trọn vẹn là bắt đầu mình luôn luôn tu tâm từ bi với tất cả chúng sanh, thì tự nhiên sẽ có rất là nhiều cái tình thương của cuộc đời đã bù đắp lại cho mình. Trừ khi có duyên có nợ thôi, chứ chẳng cần phải đi tìm cái đò nào khác. Tự nhiên có rất nhiều tình thương lớn hơn để bù đắp cái tình thương ích kỷ của ngày nào. Cho nên cái bình đẳng phước nghiệp này, nó nói lên sự tôn trọng tất cả mọi chúng sanh, tôn trọng muôn người, muôn vật, muôn loài. Và đó là tâm từ bi của Phật mà chúng ta đang học theo và bắt đầu bằng cái hạnh ly tham, thưa các vị. Thế nào gọi là tư duy phước nghiệp? Tư duy phải tạo ra phước nghiệp là bắt đầu từ cái chánh kiến. Mình muốn suy nghĩ đúng đắn là phải có cái sự hiểu biết đúng đắn. Cũng như hôm nay mình biết rồi đó, mình giữ gìn năm giới trọn vẹn là mình đang có cái hạnh bình đẳng phước nghiệp. Rồi ai xúi mình hãy giết đi, biết sự giết, xúi bậy người ta giết, vui khi thấy giết, tức là mình đã phạm cái tâm bình đẳng rồi, mình đã mất đi cái phước rồi. Nhưng mà mình biết chính cái bình đẳng giúp cho mình giữ giới, không phải sợ ai mà mình giữ, mà chính mình tôn trọng mình và tôn trọng sự sống muôn loài. Đó là chánh kiến. Tại sao mọi người ngày Chủ nhật còn bao nhiêu trò chơi, xả stress, giải trí, mua vui, mà ta lại trở về một ngày tu từ sáng tới tối? Bởi vì ta có chánh kiến, ta biết tạo lên những nhân lành để hưởng hoa lành, trái ngọt cho hôm nay và ngày mai. Đó là chánh kiến. Và nếu có vất vả một chút ta chịu đựng được, đó là nhờ cái chánh tư duy, ta hiểu và ta chấp nhận. Cho nên một con người cần phải có cái chánh kiến, có chánh tư duy để tạo ra một cái phước nghiệp. Đức Phật dạy ở đây, này các tỳ kheo, tư duy đúng chánh pháp gọi là tư duy có tạo ra phước nghiệp. Và như vậy, này các tỳ kheo, đó là ba phước nghiệp mà sẽ được hạnh phúc cho đời này và đời sau. Bố thí và bình đẳng, từ tâm xả tư duy, có ba xứ sở này, chỗ người trí thân cận, trong đây hưởng báo này, trên trời cũng như thế. Do có ba chỗ này, sanh thiên ắt chẳng nghi. Thế nên các tỳ kheo hãy tìm phương tiện, đó là ba chỗ này, hãy học và hãy làm, tỳ kheo đều vâng giữ. Đó là bố thí, phước nghiệp, bình đẳng, phước nghiệp, tư duy, phước nghiệp. Đoạn kinh trên trích trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm Tam Bảo để nhắc lại cho các vị. Nhưng cái tư duy phước nghiệp Đức Phật dạy cho các tỳ kheo rất là dài, và thật ra đối với các hàng Phật tử không có dễ hiểu. Cho nên sư chỉ nói vắn tắt, đó là tránh tư duy để có phước nghiệp thôi. Chứ Đức Phật dạy về cái vấn đề này cho các sa môn, đối với trình độ của chúng ta thì trong một buổi giảng không tiếp thu hết được. Cho nên sư mạn phép tóm tắt lại là chúng ta có chánh tư duy trên nền tảng chánh kiến, đó là một phước nghiệp rất lớn lao trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng đã từng tu tập. Nếu đã biết ly tham thì có ba loại bố thí: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Nếu tài thí là tiền bạc của cải vật dụng, nhưng hãy nhớ lời Phật dạy, bố thí khả ái khả hỷ, tức là cái người nhận họ thích cái món chúng ta tặng, hợp ý. Cho nên tiền bạc của cải vật dụng đó là những cái quý, nhưng nhớ lời Phật dạy, bố thí phải biết rằng chúng sanh đón nhận với tâm khả ái là tôi thích cái điều đó, khả hỷ là tôi vui khi tôi nhận cái điều đó. Và có những người nè, nhất là phụng sự viên, nhóm hỗ trợ, có thể họ không có tiền, nhưng mà vật quý nhất là thân mạng họ đã đem ra để phụng sự. Đó là một sự bố thí. Ta đừng nghĩ ta cầm một xấp tiền là ta bố thí. Họ đem công sức, thời gian vàng ngọc để họ phụng sự là họ đang bố thí rồi. Và thậm chí họ xông vào lửa cứu người sắp chết cháy, nhảy xuống nước cứu người chết đuối, lấy thân mình che đỡ. Hoặc là trong cái trận bão lũ đó có những cái xe mà nó chạy trước những cái người phụ nữ để mà cản những cơn bão lốc. Thì cái người mà lấy cái xe Honda để chạy trước một hai người phụ nữ là họ đã đang bố thí nội tài. Đó là cử chỉ cao đẹp nhất mà chỉ có những người có từ tâm mới làm được. Nếu còn xem thân mạng mình là rất quý thì không bao giờ thực hiện được loại bố thí này. Cho nên người Việt Nam của chúng ta rất là xuất sắc trên phạm vi bố thí nội tài, đặc biệt là các em học sinh. Các em học sinh nó rất là nhận được những cái lời tuyên dương, những bằng công đức vì nhảy xuống những vực sâu, sông thẳm để cứu bạn. Và hỏi tại sao em dám làm như vậy? Em không biết, em chỉ biết cứu bạn thôi. Đó là bố thí nội tài, đó là bố thí vô ý. Đó là cái phước đức rất lớn bởi bình đẳng phước nghiệp đã tạo ra cho em. Ngoại tài là vật thường dùng như tiền bạc, nhà cửa, đồ đạc, thức ăn, thức uống, quần áo, ruộng vườn. Ta đem một trong những thứ ấy tặng cho người, gọi là bố thí ngoại tài. Và nếu muốn bố thí ngoại tài thì cái sản nghiệp tiền bạc đó phải tạo dựng bằng chánh nghiệp. Nếu nó không phải là đồng tiền chân chính, bố thí không còn hợp pháp, cái bố thí đó cũng vô ích mà thôi. Cho nên không có thì mình sẽ có những cách bố thí khác, chứ không nên làm những việc bất chính để rồi là của người phước ta. Một cái lời của Phật trong kinh Trung A Hàm: nếu kiếm của hợp pháp, tự thân cung cấp và tự dùng, bố thí và tạo phước, cả hai đều được phước. Tức là mình là chánh nghiệp, mình tạo ra đồng tiền, mình bố thí người nhận, khả ý, khả ái, hoan hỷ, cảm ơn chúng ta, cả hai đều được phước. Đó là nói về của thí. Còn về pháp thí, đó là lời dạy của Phật, là kinh luật luận, đều gọi là pháp. Lời hay lẽ phải là chân lý chỉ ra cho con người, đều được gọi là bố thí pháp, nhất là giúp cho người cải tà quy chánh. Một người ngày hôm nay có chương trình đi chơi mà mình tới mình bố thí pháp làm sao mà một hồi người ta nói thôi tôi đi với chị, tôi về chùa Diệu Pháp tôi tu, thì đó chúng ta là được một cái bố thí phước nghiệp rất là tuyệt vời. Mình đưa người ta ra khỏi những cái sự vui chơi, nó có ích chứ không phải không, nhưng nó không bằng cái hữu ích của sự tu tập. Mà chúng ta giúp người ta đi đến cái cải tà quy chánh, cái hướng về chánh pháp, đều là bố thí pháp, chứ không phải ngồi trên pháp tòa mới là bố thí pháp. Và trong tài thí, pháp thí, vô ý thí, thì hãy nhớ pháp thí có giá trị lớn hơn tài thí, vì nó ảnh hưởng cho con người ta nhiều kiếp sống, đời này và đời sau. Thì các em ở chùa sư á, đi tu phần lớn là đi các khóa tu mùa hè. Thì có những em nó nghe pháp rồi thì nó đi tu. Thì có phải là cái việc đi xuất gia đó là từ bỏ đời sống tạo tác của thế tục, đi trên con đường chánh pháp, và cái phước đức đó đời này cả đời sau. Cho nên nghe pháp mà xuất gia tu hành không phải là ít, và đa số là các bạn trẻ. Còn chùa Diệu Pháp của chúng ta là một đạo tràng càng ngày càng hưng thịnh phát triển, cũng là nhờ những chương trình tu tập trong chánh pháp rất là nghiêm túc. Và chúng ta sẽ chuyển hóa đời sống của mình cho hôm nay, cho ngày mai. Có rất là nhiều người khổ buồn khóc lóc, bây giờ là rất là an lạc và trẻ ra từng ngày, bởi vì ta hiểu rằng cuộc sống này không phải của cải vật chất đem lại cho ta niềm vui, mà chính vì sự hiểu biết chân chánh cho ta niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Pháp thí còn giúp kẻ xa người hèn. Pháp là người cỡ nào cũng nghe, vua cũng phải nghe. Đó. Cho nên những cái đất nước mà hưng thịnh là những vị vua tôn kính pháp, nghe pháp, thụ trì bát quan trai giới, ngũ giới, và khuyên người dân hãy tu tập giữ gìn năm giới. Những đất nước đó rất là hưng thịnh, xã hội bình an, gia đình hạnh phúc. Nên bố thí pháp có một lợi ích rộng lớn hơn bố thí tài. Và các Phật tử có bố thí pháp được không ạ? Đúng rồi. Ta làm cho người bớt sợ hãi, ta làm cho người tin vào chánh pháp, ta làm cho người xa rời mê tín dị đoan. Đâu phải việc gì cũng chờ các thầy. Hàng cư sĩ tại gia là những người hoằng pháp viên tuyệt vời. Cho nên các vị cũng đang bố thí pháp từng ngày, từng giờ trong đời sống của chúng ta. Và cái điều tuyệt vời mà sư đã nói đó là bố thí vô ý. Ta cần phải tu tập, ta không lo sợ, ta không tham, ta không sân, không si, thì ta sẽ đem bố thí vô ý đến muôn nơi. Nhưng mà cái người sân quá, bố thí vô ý không được. Tại vì lúc nào mình cũng sân thì người ta sợ lấy gì vô ý. Cho nên không được nói là khổng xà tâm Phật, mà phải là tâm Phật khổng Phật. Chứ nói khổng xà tâm Phật thì người ta sợ và không thể nào thực hành pháp bố thí vô ý. Ta không tham thì ta đâu có sợ mất. Ta bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, và ngay cả sinh mạng mình cũng biết là giả tạm, cho nên ta đâu có sợ chết. Ta cẩn thận chánh niệm trong cuộc sống thôi, chứ ta không phải là tham sống sợ chết, tham của tham danh, mà ta hiểu các pháp để sống trên cuộc đời. Cho nên người vô úy sẵn sàng can thiệp vào những việc cứu người gặp nguy hiểm mà không sợ hãi. Cho nên bố thí vô úy đó là những hạnh nguyện. Làm con của Đức Quán Thế Âm, làm con của Ngài Địa Tạng, làm con của Đức Phổ Hiền mới có hạnh bố thí vô úy. Vậy chứ có một người nghèo hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, có tại sao con nghèo như vậy? Đức Phật nói: vì con chưa học được cách bố thí. Người ấy nói: con không có gì cả, con nghèo mà, làm sao con bố thí? Phật dạy: cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể bố thí. Bây giờ chúng ta nghe tới đâu thực hành tới đó. Cứ coi như tất cả chúng ta đều không có tiền, có của gì hết, và chúng ta sẽ thực hành bảy pháp bố thí. Thứ nhất, nhan thí, nét mặt hân hoan có một nụ cười. Đấy, nãy giờ các vị thấy không? Sư cứ cười miết à, sư bố thí à. Vừa bố thí pháp, vừa bố thí nụ cười. Nào các vị bố thí nụ cười cho sư đi. Rồi, cho tràng pháo tay. Cảm ơn các vị. Vậy mà sao có người cái mặt cứ âm u? Hỏi sao buồn vậy? Đâu có gì đâu buồn. Không có gì buồn, tại sao mặt phải như một cái bánh bao chiều vậy? Bởi vì là tự chúng ta đã không làm được nhan thí. Nhìn cái mặt giống bánh bao mà thiêu, ai dám ăn. Cho nên nhan thí là chúng ta hãy bố thí nụ cười. Thứ hai, ngôn thí, lời ái ngữ, nói lời có ý nghĩa, đúng thời đúng lúc. Chứ bây giờ sư đang nói mà các vị cũng nói là không được. Bố thí, ngôn thí là lời hay, đúng thời đúng lúc. Làm được không? Thứ ba, tâm thí. Cái này mới là tuyệt vời. Bằng tâm hòa ái, bằng lòng biết ơn, bằng lòng hồi hướng ra các vùng bão lũ 25 tỉnh phía Bắc. Tâm mình cầu nguyện hồi hướng, ngoài đó nhận được không? Đức Phật dạy pháp hồi hướng thì dù người chết hay người sống đều đón nhận như đón nhận một món quà. Cho nên ta hãy tập dụng pháp hồi hướng. Có nhiều người tụng nguyên thời kinh đến thời hồi hướng đi ra. Có người không tụng gì hết đến giờ hồi hướng đi vô. Có người mặt nhăn nhó đến thời hồi hướng là cười. Vậy thì tâm chúng ta đâu có cái gì để hồi hướng. Tâm an vui tu tập mới có phước đức hồi hướng. Thứ ba chính là cái tâm thí này. Thứ tư, nhãn thí. Nhãn là gì? Đôi mắt. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ. Mà phải nói là để yêu thương muôn người. Chứ còn các bạn trẻ hát à, để ghen, để hờn thì lại là một tình thương ích kỷ nữa rồi. Cho nên nhãn thí là ánh mắt hiền từ. Cho nên các vị đến nhìn Đức Phật. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung. Hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sao biết Đức Phật như cười trong yên lặng? Đôi mắt của Ngài cười trong yên lặng. Còn mình cười á, một đó là phát tán ra mấy cây số, còn hai á là câm nín cả một khoảng trời. Cho nên thứ tư, hãy bố thí cuộc đời bằng ánh mắt hiền từ. Hôm nay về là phải có nhan thí, là nụ cười và ánh mắt hiền từ. Nhìn ông xã đi nha, tự nhiên cười bằng một đôi mắt hiền từ, ông sẽ nói: ủa, hôm nay kỷ niệm ngày cưới hả bà? Tại vì ngày nào cũng thấy cằn nhằn không à. Đó, mà sao bố thí ở đâu đâu á, mai tôi đi bố thí nè, mà cũng gây nữa. Rồi sao mình không bố thí cái người sống bên cạnh mình một nụ cười, một đôi mắt đáng yêu? Mình không có bố thí người thân, mình sống với nhau như là bị tra tấn cho tròn bổn phận. Mình đem cái tâm từ của mình đi đâu á? Như vậy không được đâu. Lúc nào cũng phải bố thí đến muôn người, và nhất là những người sống bên cạnh mình. Thứ năm, thân thí. Nghe thân thí tưởng nhảy vô lửa, không phải. Bố thí bằng những hành động từ bi nhân ái. Cho nên có vô những khóa tu, mà những cái em bé mà nó bé quá đó, nó chưa biết nghe pháp đó, thì thôi là mình phải chơi với các em, phải hát với các em, phải chơi đố vui, phải nói này nói kia để giáo dục. Chứ bây giờ đó, mình nói chuyện mình, nó chơi chuyện nó, là mình cũng chưa có đem cái thân này mà bố thí đâu. Cho nên cái hành động làm cho người khả ái, khả hỷ, là mình phải có cả một tâm từ bi và sức chịu đựng. Chứ thường thì cái người mình vừa ý, không đợi nhắc đâu, mình bố thí bất tận. Còn người mình không vừa ý, thì cái nhìn của chúng ta cũng đâu phải là nhãn thí, mà là đôi mắt mang hình viên đạn. Cho nên thân thí là bố thí hành động nhân ái. Tọa thí là gì? Tọa là gì? Ngồi. Tọa thí là sao? Bố thí chỗ ngồi. Nếu như chùa mình 1.000 cái ghế mà 1.002 Phật tử, thì sẽ có 200 người tự nguyện ngồi dưới đất. Đó là thí tọa. Mà đâu phải ngồi trên ghế thì mới nghe được pháp đâu. Tâm mình hoan hỷ đó, mình ngồi dưới đất đó, vừa được nghe pháp vừa bố thí chỗ ngồi. Rồi đến là cười nữa chứ, rồi cặp mắt hiền từ nữa chứ, rồi đem ghế cho người nữa chứ. 4-5 cái phước rồi. Rồi phòng thí, đó là gì? Lòng bao dung, bố thí cho người chỗ ăn, chỗ ở, chỗ học hành. Mà cả một tấm lòng bao dung là cái phòng không có giới hạn về diện tích. Cái nhà mình nó nhỏ xíu à, người ta muốn vô ở sao được. Nhưng mà cái cách cho, cái lời nói, cái tâm nguyện của mình, thấy mình là một người phòng thí bao la. Nên có bài hát: nhà gác đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở. Có người nhà quá lớn mà không ai dám vô. Nhà gác đơn sơ mà tấm lòng rộng mở, đó là bố thí cái lòng bao dung. Vậy thì nhắc lại, thứ nhất là, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Cho tràng pháo tay 10 điểm. Gặp mà giảng cho tuổi trẻ là nó đòi kem rồi các vị ơi. Người lớn mà không đòi, chứ mà các bạn trẻ mà giỏi cỡ đó là kem sư ơi, trà sữa sư ơi. Mình phải sao? Bổ thí liền, yes liền, không bao giờ no. Phải không? Tại vì mình muốn người ta hoan hỷ các vị. Cho nên cái người đi hoằng pháp, thật sự không gì vui hơn là người hiểu được lời Phật dạy, sống an lạc hạnh phúc, thì cái người đi hoằng pháp mới có hạnh phúc. Có nhiều người nói bản thân chưa đủ ăn mà bố thí cái gì? Có người nói vậy không? Có không? Có. Mà nói như vậy có khác gì người nông dân có miếng ruộng tốt, mua lúa giống đâu có tiền, thà để ăn tốt hơn, ăn hết lúa giống luôn. Mình không có tâm bố thí là ăn hết những chủng tử từ bi. Ít nhất là 7 pháp bố thí khi không có tiền. Vậy là hôm nay ai cũng phải sẵn sàng có một nụ cười trên môi. Nhưng mà cười cho đúng chỗ. Đừng có đến nhà người ta, ba người ta qua đời mình cười là thôi chết. Cái đó là vô duyên. Cho nên có rất nhiều cách bố thí mà chúng ta sẽ biết tạo ra một phước nghiệp cho đời sống. Vậy đạo tràng này đều tu tập như nhau, giữ giới như nhau. Một người bố thí, một người không bố thí, phước báo có khác nhau không? Một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, vườn ông cấp cô độc, con gái của vua Ba Tư Nặc là Sumana đi với 500 cung tần mỹ nữ hộ tống công chúa. Mình đi sớm về khuya lủi thủi mình, tại vì á mình cũng đâu có bố thí cho ai đâu, mà mình bố thí mình còn rủ người ta bố thí thì giống như cô công chúa Sumana này nè, cô đi có 500 người đi theo cổ. Cho nên một cái vị thầy trụ trì á, mà cả ngàn người về tu á, là người ta đã làm việc phước và kêu gọi cả ngàn người làm việc phước. Cho nên bây giờ họ mới trở về cơ hội về đây mà tu tập. Chứ mình ngồi đó mình mong muốn cũng không có được đâu. Cái gì nó cũng do nhân và quả. Đồng ý không ạ? Thì công chúa mới đến bạch Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, có hai đệ tử của Đức Thế Tôn. Họ đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về trí tuệ. Chỉ có một điều khác nhau là một người bố thí và một người không bố thí. Vậy thì hai người này có gì khác nhau không? Đức Phật mới trả lời công chúa như sau. Ngày xưa thấy vua, chúa gì người ta cũng tu hết trơn á, tại vì ta muốn phước không có hết. Còn mình có bao nhiêu á thì là xài cho hết. Đã vậy rồi còn nói là không xài nữa, xuống âm phủ lấy gì xài. Cho nên vua, chúa người ta ngồi trên là giàu sang của cải danh vọng mà vẫn tu tập để không mất phước báo các vị. Đức Phật nói, này Sumana, người có bố thí khi được làm một vị trời hay được làm người đều vượt lên người không bố thí trên 5 phương diện. 1. Thọ mạng lâu dài hơn. 2. Nhan sắc tươi nhuận hơn. 3. An lạc hơn. 4. Tiếng thơm lan rộng hơn. 5. Phước báo tăng trưởng hơn. Giàu thì giàu thế, hạnh phúc thế. Nếu hai người cùng về trời thì cái cõi trời của người bố thí sẽ đẹp hơn cõi trời người không bố thí. Chứ không phải hai người mình cùng đi tu, mai mốt hai đứa mình cùng lên trời, nhưng mà chưa chắc ở cùng một cõi trời với nhau. Còn có những người mà không có ly tham mà tham ái thì nói sao? Lên trời hai đứa hai nơi. Nên tôi chỉ muốn làm người trần gian, làm để khổ, để sanh, để bệnh, để chết, để chia ly thì thích, tại vì không ly tham được. Như vậy có 5 điều khai biệt giữa hai loại có bố thí và không bố thí. Thứ nhất là thọ mạng, thứ hai là dung sắc, thứ ba là an lạc, thứ bốn là tiếng thơm, là danh xưng, thứ năm là sự tăng trưởng phước báo, đều khác nhau. Đấy là lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ phần con gái nhà vua. Thôi nói xong chuyện bố thí, bây giờ qua bình đẳng phước nghiệp. Tất cả những điều này đều cung cấp cho chúng ta cái tư duy đúng pháp. Và cái bình đẳng này không chỉ là tôi đối xử bình đẳng, mà bình đẳng trong cái phạm trù 5 giới. Tâm từ bi, bây giờ mình nhìn người ta mất mát, Một em bé mà nó nói đây là chỗ ba nằm, mẹ nằm, bác nằm, chị dâu, anh trai. Đi bệnh viện Việt Đức về, niềm hy vọng cuối cùng mất rồi, chết rồi. Không cầm được nước mắt. Vì mình đã chứng kiến cảnh người thân ra đi. Một người thân thôi. Mình đi tu nè, mà mình còn buồn. Huống gì chúng ta ở trên cõi trần gian là sống với người thân. Mà đi một lần đó, đi hết. Xót lắm, buồn lắm, đau lắm. Và cái bình đẳng này là mình phải quán thân bình đẳng, quán tâm bình đẳng, quán tất cả vạn pháp trên đời này của người cũng như của mình. Và thay cho những lời giải thích dông dài, sư kể cho các vị nghe một câu chuyện bình đẳng dưới giá treo cổ. Dưới giá treo cổ là chết. Chuyện có thật. Tại thành phố Nor, tỉnh Mandaran, miền Bắc nước Ba Tư, là xứ Iran. Và câu chuyện này vào năm 2007 đăng trên các cái trang báo, lúc đó mạng truyền thông nó chưa mạnh như bây giờ, nhưng mà đã có báo chí. Lúc đó hình thức treo cổ vẫn còn được chấp nhận rất phổ thông ở xứ Iran. Tức là chết có những hình thức phải treo cổ như thời Trung Cổ vậy. Lúc đó kẻ tử tội tên là Balan. Năm 2007, anh ta 19 tuổi, đã dùng một con dao sử dụng trong nhà bếp đâm chết một thanh niên khác 17 tuổi trong một trận ẩu đả ngoài đường phố. Balan bị kết án tử hình và hình thức là xử tử bằng cách treo cổ trước toàn dân để cảnh cáo. Gia đình của nạn nhân nghĩ rằng Balab thật sự không có ý định muốn giết con mình. Cái người mà con mất, họ nghĩ là trong sự sân, không có chánh kiến, không có tu tập, người ta làm những cái hành vi tạo tội rất là khủng khiếp, dã man. Người ta dùng dao đâm chém nhau rất nhiều. Ta không còn chánh niệm, điên loạn. Nếu ta không tu tập, ta chẳng phải là ta, mà ta hành vi của ác nghiệp. Cái người mà có đứa con chết đó, họ nghĩ rằng Balak tuy 19 tuổi nhưng mà không có làm chủ được mà giết, chứ không phải có ý định giết con mình. Lúc đó người ta kể lại rằng Balak đã được lôi ra pháp trường, và Balak thấy cái người mẹ có đứa con chết rồi đó đang đứng bám tay vào hàng rào, tức là đứng ở đó để chứng kiến Balak treo cổ. Người phụ nữ đó bám tay vào hàng rào rồi quỵ xuống và ngồi bẹp trên đất vì quá đau lòng. Còn cái người mẹ của Balak cũng vậy, cũng nắm tay vào hàng rào, cũng nhìn con mình và cũng ngã quỵ xuống bởi vì con mình cũng sắp sửa chết. Hai bà mẹ, một bà mẹ đã mất con và một bà mẹ chuẩn bị nhìn thấy con mình bị treo cổ. Cả hai bà mẹ cùng ngã trên mặt đất. Người ta tường thuật lại rằng người mẹ của Balak dường như kiệt sức, đau khổ trước thực tế chứng kiến cảnh con mình sẽ chết, thật thương tâm. Tử tội Balak bị bịt mắt và được nhân viên dìu ra, đứng trên một chiếc ghế trồng sợi dây thòng lọng vào trong cổ. Tử thần đã gần kề. Balak được nói lên những lời cầu nguyện sâu cùng và chờ mạng sống kết liễu. Gia đình của nạn nhân bước ra. Bà mất con 7 năm trước đó. Balak bị tù 7 năm mới đem thi hành án. Bà mất đứa con 7 năm rồi. Được cho phép phát biểu cảm tưởng trước đám đông. Bà đã nói, bà đã sống như một cơn ác mộng. Kể từ khi con trai của bà chết, 7 năm trường là 7 năm sống trong ác mộng. Nhưng khó có thể nào cho phép tha thứ kẻ sát nhân. Và hôm nay, có lẽ con của bà sẽ được nhẹ nhàng nơi chín suối vì kẻ giết người được trừng trị. Nhưng sau đó, bà đi về phía Ba Lát xin một chiếc ghế khác nữa để đứng lên. Bà xin đứng lên cho ngang tầm tử tội. Bà đã làm gì thưa các vị? Bà vung tay tát vào mặt kẻ giết con mình và lớn tiếng tuyên bố tha tội cho con. Tát một cái và nói tha tội. Đó chính là bình đẳng phước nghiệp của một người phụ nữ thưa các vị. Và bà tát, đó là một hình phạt tượng trưng thay cho tội chết. Và cùng với người chồng tháo sợi dây thòng lọng cho kẻ tử tội. Gia đình chạy đến khóc, ôm chầm, lạy lục, biết ơn. Người mẹ đã nói rằng, tôi đã đau khổ 7 năm, tôi không muốn một người mẹ khác sẽ đau khổ như tôi. Nhưng cái tâm niệm từ bi của một bà mẹ, mình thương con mình và hiểu được nỗi khổ của một bà mẹ mất con. Đó là cái vấn đề bình đẳng phước tội, tôn trọng mạng sống của muôn người. Đức Phật từng khuyên dạy chúng ta hãy tinh tấn tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đó là bốn món tâm rộng lớn, phước đức vô cùng. Thì cái hỷ xả nó không dễ gì thực hiện. Tha thứ cho người. Hôm nay bài pháp thoại này, chúng ta hãy mở rộng bốn tâm từ bi hỷ xả cho tất cả các loài hữu tình bốn phương để làm cho mọi người được bình an trong cuộc sống. Ở ngay giữa đám nhân sinh, dù người hờn oán, ta thường thảnh thơi, sống không thù hận cùng người, thật là hạnh phúc, cuộc đời thơm hương. Đó là câu kinh Pháp Cú 197 Đức Phật dạy. Cho nên, lòng từ ái đối với mọi người, từ bi hỷ xả đối với mọi người, đó là sự quên mình, nghĩ đến người, tôn trọng hạnh phúc của người như hạnh phúc của chính mình. Tuy nhiên, có những người nói, tôi lo cho mọi người tu được rồi, tôi khỏi tu. Nói vậy được không? Nếu như vậy là không có chánh kiến, chánh tư duy. Lòng từ ái đối với tất cả mọi người không có nghĩa là quên mình không tu. Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, các đệ tử bốn phương về đảnh lễ vĩnh biệt Đức Thế Tôn, có một thầy tỳ kheo lại không đảnh lễ Phật, lại rút về tỉnh thất chuyên tâm hành thiền. Tại sao vậy? Đức Bổn Sư, thầy của trời người sắp ra đi, tại sao thầy lại rút về tỉnh thất? Thầy tỳ kheo nói, 3 tháng nữa Đức Phật nhập diệt, để tỏ lòng kính quý Đức Thế Tôn, cho nên việc làm tốt đẹp nhất là tôi quyết tu thành tựu đạo quả A-la-hán ngay khi Đức Phật còn sanh tiền. Chớ vì lợi ích cho người mà quên lợi ích cho nơi chính mình. Mục tiêu giải thoát tử sinh, ai lo lợi ích cho mình chớ quên. Đó là kinh Pháp Cú 166. Tinh tấn tu tập, tu cho mình và giúp cho người, chứ không phải là lo cho người tu và người ta tu dùm cho mình. Chuyện đó là tà kiến, tà tư duy. Cho nên chúng ta là người học Phật, mình biết tinh tấn nghiêm trì giới luật và hỗ trợ cho mọi người cùng tu tập như mình, đó mới là người tạo ra các phước nghiệp trong đời sống. Nếu không có chánh kiến sẽ có tà kiến, Nếu không có chánh tư duy sẽ rơi vào tà tư duy. Nếu các vị không hiểu biết đúng, giống như đang gieo lên trên mảnh đất những hạt đắng, rồi quả đắng, rồi phải ăn lấy trái đắng. Cho nên tà kiến đó là hạt đắng mà chúng ta phải đoạn dứt. Mà đời bây giờ đó các vị nhìn xem, tà kiến rất nhiều. Trong cách sống, trong cách nói năng, trong tư duy, và có những người tà kiến trong tu tập. Mà mình có chánh kiến là mình phải nghe chánh pháp, phải tu tập và tin sâu nhân quả. Nhận diện được tà kiến trong cuộc sống thì ta sẽ biết ích kỷ cũng là tà kiến, gây hại cho người là tà kiến, hận thù, tranh giành, đó đều là tà kiến. Những người tà kiến sẽ có những tác động tiêu cực đến gia đình, đến xã hội. Các vị nha, những gia đình mà đi tu có vợ, có chồng, có con, có cháu, rất là tuyệt vời. Cả gia đình sẽ sống trong chánh kiến. Cho nên có những bà mẹ bắt con coi nhà cả đời, mình đi tu à, không bao giờ cho con đi nghe pháp hết. Thì mình chánh kiến, mình lên trời mình đi. Nhưng mà đó là tà kiến mất rồi. Mình biết tu, người biết tu. Cho nên báo hiếu cha mẹ là cha mẹ phải sống trong chánh kiến. Chứ cho mẹ ăn cao lương, mỹ vị mà không có trong chánh kiến thì vẫn là sai lầm. Đức Phật khuyên chúng ta nên thực hành chánh kiến, phát triển quan niệm đúng đắn dựa trên lòng chân thật và tâm từ bi. Đó là nền tảng của bát chánh đạo, làm cho đời sống ý nghĩa và bớt khổ đau. Vì vậy tất cả chúng ta, bố thí là phước nghiệp, bình đẳng là phước nghiệp, tư duy chánh kiến là phước nghiệp. Tất cả những điều đó đều trải qua một hành trình tu tập, chứ không phải một sớm một chiều mà ta có thể làm được những điều đó, thưa các vị. Có nỗi khổ của nhiều người không liên quan đến việc họ đang có hay là đang không có. Có người không có nhà, thấy cái người có nhà đó hạnh phúc. Nhưng mà thật ra cái người đang có nhà chưa chắc đã hạnh phúc. Nó đều là do cái suy nghĩ, cái chánh kiến của mình mà làm cho đời sống mình hạnh phúc. Có người đi tu về, gia đình chờ một bữa cơm ấm áp, đoàn tụ an vui. Có người đi về chân thấp chân cao, đi đón vợ, đón con, chạy tới chạy lui. Nhưng có chánh kiến họ đều có hạnh phúc. Không phải là do có cái gì, điều kiện gì, chính chánh kiến làm cho con người ta có hạnh phúc. Cái người sống độc thân vẫn hạnh phúc. Có người mấy lần lên đò xuống đò vẫn không hạnh phúc. Do cái suy nghĩ này nè. Cho nên cái nỗi khổ của con người bởi vì truy cầu quá nhiều. Chứ không phải là con xin Phật cho con cái đó để con hết khổ. Có cái đó ta lại xin cái kia. Ta xin hoài. Vì ta đâu có ly tham và ta vẫn khổ. Thế thì trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay, sư muốn nói đến câu chuyện của một chàng trai đã đến trước một cái khách sạn danh tiếng và tìm một cái ghế nhìn lên vô cùng say đắm. Ông chủ khách sạn, ông quan sát, ông nhìn thấy và ông tò mò. Ông đi đến hỏi, xin lỗi anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút. Tôi thấy ngày nào anh cũng đến đây, ngồi trên cái ghế đá này và nhìn chằm chằm lên cái khách sạn của tôi. Anh đang làm cái gì vậy? Cái chàng trai đó mới nói, thưa ông, bởi vì khách sạn này quá đẹp, quá lớn, quá giàu sang. Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và đêm tôi ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó và đêm tôi ngủ trong một giấc mơ là tôi sẽ ngủ được một đêm trong khách sạn đó. Ông mơ như thế. Bất ngờ trước cái câu trả lời này, cho nên ông chủ là một người hào phóng. Ôi không sao anh bạn, tôi sẽ cho anh được mãn nguyện. Anh có thể ở miễn phí tại một phòng tốt nhất trong khách sạn của tôi 1 tháng. Tôi cho anh phòng VIP 1 tháng. Mình nghĩ cho anh đêm không biết cho chưa. Tôi cho 1 tháng rồi anh sẽ hạnh phúc. Vì tôi biết rằng bố thí cho người hạnh phúc, tôi có hạnh phúc. Nhưng mà sau 1 tuần lễ đi du lịch, ông chủ khách sạn đó trở về muốn xem tình hình cái người ở đó 1 tuần lễ như thế nào, thì ông ngỡ ngàng phát hiện cái người lang thang đó sau 3 đêm đã rời khách sạn, trở lại ghế đá công viên như trước. Ông lại đi tìm cái người đó. Cái chuyện gì đã xảy ra? Ai làm gì anh? Tôi cho anh 1 tháng, sao anh ở có 3 ngày? Người lang thang nói: Thưa ông, lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, đêm nào tôi cũng thấy được ngủ trong khách sạn và tôi rất hạnh phúc. Nhưng khi tôi ngủ trong khách sạn thì tôi lại thấy mình nằm trên chiếc ghế đá cứng ngắc này, thật là khủng khiếp. Cho nên thà tôi ra ghế đá để có những giấc mơ đẹp, thưa ông. Như vậy là cái nỗi khổ đâu phải là do anh ta đang có hay không có, mà chính sự chấp trước không buông bỏ được của con người. Ta chấp cái giấc mơ đẹp, ta ra ghế đá ta nằm để ta nằm mơ. Cho nên con người sở dĩ thống khổ là vì truy cầu, mong muốn quá nhiều. Pháp thoại đến đây kết thúc.